Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, nghi hoặc. Làm bạn đọc 1202-26-10460-429-6 Minh Chủ Trúc. Thâm Uyên, ác ma, Saweru nói nhỏ vài tiếng, trên mặt bỗng nhiên hiện ra mỉm cười. Botley gia tộc tựa hồ luôn luôn cùng ác ma kết duyên đây, không nói có lẽ đi Thâm Uyên đường khắc tư vợ chồng, cùng với trở thành săn ma chuyên gia, Rốt liền liền hắn nghề nghiệp của mình con đường, cũng là theo cổ xã hội, cái này hư hư thực thực ác ma khống chế trong tổ chức lưu truyền tới. Loại tình huống này, không phải nghiệt duyên, vẫn là cái gì? Hắn cẩn thận tại hố rìa quan sát thật lâu, không có cái gì quá lớn phát hiện, chủ động thối lui, mãi đến đi ra quạng mỏ, cảm nhận được bên ngoài tràn ngập sinh cơ rừng rậm, cùng với tình cờ xuyên thấu qua lá cây vương xuống tới loang lổ ánh nắng. Saweru mới không khỏi thở dài một hơi, quạng mỏ chỗ sâu bị Thâm Uyên ô nhiễm khí tức, thật là khiến người khó mà chịu đựng. Thế nào? Theo dưới bóng cây đi ra tới một người, rõ ràng là Rốt, hắn không biết lúc nào đã đi tới kề bên này chờ. Không có đầu mối gì. Saweru lắc đầu, Thâm Uyên loại địa phương kia, khoảng cách hắn hiện tại vẫn là quá xa vời. Rốt bờ môi giật giật, cuối cùng không nói gì thêm. Tại chính thức chư thần thời đại, siêu phàm lực lượng phục hưng, tam giai căn bản không tính là trung cấp chức nghiệp già. Mà cho dù ở như thế niên đại, ác ma cũng là mạnh mẽ tà ác chúa tể, uy danh đủ để khiến bất luận cái gì nghe được người kinh dị run rẩy. Đi thôi, chúng ta trở về. Saweru đi đầu đi đến đường về, tay phải hào quang lóe lên, một thanh đen nhánh tối tăm săn ma dao găm nổi lên, tùy ý ném cho Rốt. Thế nào, biết không? Không gian trang bị, săn ma dao găm. Rốt kinh ngạc tiếp nhận, trên tay người đồ tốt không ít a. Hắn không có hỏi nhiều, trong lòng lại là chìm xuống. Biết cái này đệ đệ trong khoảng thời gian này trải qua chỉ sợ sẽ không đơn giản. Chợt, ánh mắt của hắn liền triệt để bị chùy thủ trên tay hấp dẫn. Đây là, Rốt lầm bầm, lật qua lật lại đánh giá săn ma dao găm. Hoàn mỹ, chế tạo này cây chùy thủ, nhất định là liệp ma nhân con đường cao giai chức nghiệp già. Truyền thuyết, cất bước, vì cái gì? Sao tò mò hỏi. Đối với này loại săn ma vật phẩm, Rốt dĩ nhiên so với hắn càng có quyền lên tiếng. Đầu tiên, chế tạo nó tài liệu hẳn là ảm kim, một loại hết sức hiếm hoi hiếm thấy kim loại, đối ác ma sinh vật có được mãnh liệt tổn thương. Trừ cái đó ra, nó phụ thêm sắc bén, phá ma, các loại hiệu quả, lại là vĩnh cố. Rốt liên tục tán thưởng. Vĩnh cố? Saweru suy nghĩ một chút, có vẻ như chính mình chế tác thần kỳ vật phẩm đều có lúc hiệu tính. Tỉ như tham lam bao tay, thời hạn có hiệu lực liền là 2 năm, nhưng chuôi này săn ma dao găm, có thể là tại đắc thủ trước đó, liền áp chế vô danh tử linh thư không biết bao nhiêu năm a. Trừ phi là thần linh ban cho. Bằng không thần kỳ vật phẩm bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí tổng sẽ không ngừng trôi qua. Ta nói, vững cố, chỉ là một loại xấp xỉ miêu tả, nhưng nó truyền thừa mấy trăm năm, mười mấy đời người đều nên không có vấn đề gì cả. Cái này là trình độ nào đó, vĩnh cửu hiệu quả. Rốt nói bổ sung, nó so trên tay của ta bất luận một cái nào thần kỳ vật phẩm đều tốt, nên có khả năng cùng lão sư ta chân tàng so sánh. Thật tốt lợi dụng nó. Hắn đem săn ma dao găm lại giao trả lại cho Saweru. Làm sao? Ngươi không muốn sao? Saweru hơi kinh ngạc. Dù sao, chủy thủ này tại liệp ma nhân trên tay mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Nó đối ác ma lực sát thương đơn giản tăng phúc đến một mức độ đáng sợ. Nếu như Rốt cầm trong tay này dao găm, dù cho Dực Ma đều muốn kiêng kỵ một thoáng. Không cần, thần kỳ của ta vật phẩm cũng không ít, phần lớn đều là theo nữ thần giáo hội hối đoái. Trên một điểm này mặt, bọn hắn rất hào phóng. Rốt hào sảng vỗ vỗ bên hông, biểu hiện chính mình rất giàu có. Bất quá thấy Saoru tay phải bộ về sau, hắn liền bó tay rồi. Đây chính là một kiện chữ vật trang bị. Botley gia tộc cường thịnh thời điểm khẳng định có, nhưng bây giờ sao? Ha ha, được, Saoru đem săn ma dao găm một lần nữa thu vào. Bình tĩnh mà xem xét, thứ ngôn hành giả con đường chức nghiệp giả đều là không tệ thích khách. Dùng dao găm thật thích hợp. Kỳ thật, ta một mực có một cái nghi vấn. Trở lại trong rừng phòng nhỏ, Saoru một bên hầm lấy một nồi chuẩn bị lấy ra mì tôm bao ăn rau quả canh, một bên hướng Thiết Diện Bao Rốt dò hỏi, chư thần bình minh cùng thức tỉnh ở giữa cách xa nhau mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm. Lần trước chư thần hoàng hôn thời kỳ là theo ước chừng 300 năm trước bắt đầu, có đúng hay không? Đúng, ngay lúc đó đại lục mới vẫn là Chris đế quốc thuộc địa. Sau này mới có Bạch Ưng Liên bang quật khởi. Rose trả lời, có vấn đề gì? Ngũ giai chức nghiệp giả cũng đã là sinh mệnh chất biến cùng thăng hoa. Cái kia cao giai chức nghiệp giả phần lớn đều sẽ có được dài dằng dặc sinh mệnh. Bọn hắn tại hoàng hôn thời kỳ đi nơi nào? Saoru vẻ mặt trang nghiêm hỏi thăm. Ngũ giai trở xuống chức nghiệp giả, trừ một chút đặc thù thuộc loại, hoặc là thu được một ít kỳ vật, lại hoặc là nhận vĩ đại tồn tại ban cho, hoàn toàn chính xác rất ít có được có thể sống qua chư thần hoàng hôn dài dằng dặc sinh mệnh. Nhưng cao giai chức nghiệp giả, ta nói là ngũ giai trở lên siêu phàm, hoàn toàn chính xác có khả năng còn sót lại đến bây giờ. Căn cứ suy đoán của ta, còn có lão sư cùng một chút điển tịch miêu tả, bọn hắn phần lớn lựa chọn phong ấn tự thân, dùng chờ đợi tờ mờ sáng đến. Căn cứ Rốt kể rõ, Saoru sắc mặt dần dần ngưng trọng, nguyên lai tại chư thần hoàng hôn thời kỳ, siêu phàm lực lượng nhận áp chế, nguyên bản siêu phàm loại dài răng rạc tuổi thọ đều lại nhận cắt giảm. Càng cường đại càng là như thế, bởi vậy, bọn hắn phần lớn lựa chọn phong ấn tự thân, tại an toàn địa điểm ngủ say, nói cách khác, tại trong di tích, tại một chút đáng sợ bên trong gia tộc, có lẽ thật tồn tại một chút lão bất tử quái vật. Nói không chừng đều đã bắt đầu thức tỉnh. Saoru nụ cười có chút nghiền ngẫm. Này cùng trong miêu tả thần linh, thật giống a, thần linh cũng là bởi vì linh triều suy yếu, mà giảm bớt đối cũ mới đại lục đầu nhập, dẫn đến tín ngưỡng dần dần suy yếu. Điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ thần linh cũng không tồn tại ở cái thế giới này. Hắn nhóm chiếm giữ linh giới phía trên. Rốt lắc đầu, mà còn có một bộ phận ngươi nói cái chủng loại kia, lão quái vật. Bọn hắn khả năng lựa chọn đi thế giới rìa Hắc Ám Đại Lục ở bên trên. Phải biết, linh triều suy yếu biên độ tại cũ mới đại lục kinh khủng nhất. Mà tại Hắc Ám Đại Lục, chúng ta chưa từng thăm dò trên đất, có lẽ còn để lại một chút con suối, bằng không không có thể giải thích những cái kia siêu phàm giống loài tồn tại. Ở nơi đó, cao giai các chức nghiệp giả có thể miễn cưỡng chuyển động, duy trì tỉnh táo sinh tồn, đồng thời vẫn như cũ có tương đối dài dằng dặc sinh mệnh. Rốt nhìn về phía Saoru, bởi vậy, không muốn khiêu khích liên bang cùng giáo hội chờ thế lực lớn. Liên bang đã hữu ý triệu hồi những cái kia đội thám hiểm, trong đó khả năng bao hàm già như vậy đồ cổ. Cái này là cái gọi là nội tình, sao? Saoru đem đốt tốt rau quả canh đựng hai bát. Xem ra tại cũ đại lục Chris đế quốc, những cái kia hoàng thất, quý tộc, sáu đại giáo sẽ bên trong, ẩn giấu lão già sẽ càng nhiều. Chúng ta là có nên hay không vui mừng sinh hoạt tại Bạch Ưng Liên bang? Như thế một cái lịch sử ngắn ngủi quốc gia bên trong,